Sử thượng tối mưu tông môn. Tác giả: Lục Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, phá hủy huyết trì. Mạc Bất Phàm một đấm đập xuống, Tà Ảnh Thú bản năng giơ lên hai cánh tay đón đỡ. Nhưng Mạc Bất Phàm một quyền này lực đại thế trầm, chỉ nghe được đông một tiếng vang thật lớn, nó kia sinh sắn thân thể trực tiếp oanh hù dọa một cái nổ tung mờ, biến thành đầy trời máu đen sắc khí vụ. Ông máu đen sắc khí vụ lăn lộn ở dần dần ngưng tụ, thật đúng là bất tử. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm đông lại một cái, vậy trước tiên phá hủy huyết trì, tất cả đều đi vào. Mạc Bất Phàm quát lên, các ngươi phối hợp lại đem huyết trì làm hỏng, quái vật ta tới ngăn. Phải, được. Quét, quét, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, bọn họ 5 người nhanh chóng vọt vào, đi tới bên trong không gian, là một cái rộng lớn dưới đất không gian, chính trung ương thì có một cái to lớn huyết trì, đường kính ít nhất có 200 mét. Huyết trì trung ương là một tòa quỷ dị điêu khắc, bên trong ao máu tất cả đều là từng cổ ấu tiểu hài cốt. Hoa, Triệu Tiền Tiền với Lý Tiểu Nhị trực tiếp ói ra, sắc mặt tái nhợt, bọn họ bị trước mắt hình ảnh sợ sãi đến, tự hình chiếu nhìn không có gì, bây giờ chính diện đối mặt, trong dạ dày lăn lộn không ngừng, một lúc lâu mới khôi phục như cũ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quỷ Bìa, Lâm Linh Nhi, còn có Tiêu Kiếm cũng sắc mặt trắng bệch, mặc dù không có phun ra, nhưng là tương đối khó chịu. Chặt chặt, lão bà tử ta sống lâu như vậy, giết người cũng không ít rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy diệt tuyệt nhân tính một màn. Thật là mặc cảm a. Quỷ Bìa tự diễu nói một câu, vội vàng động thủ đi. Tiêu Kiếm nói, làm gì à? Triệu Tiền Tiền hỏi, đúng a, thế nào phá hủy? Lý Tiểu Nhị cũng rất mờ mịt, trước đập chết kia điêu khắc lại nói. Lâm Linh Nhi chỉ huyết trì trung ương quỷ dị điêu khắc. Được, Lý Tiểu Nhị gật đầu, nhìn chung quanh, tìm được một viên dưa hấu lớn nhỏ đá lớn, hét lớn một tiếng, dụng hết toàn lực, đem đá đập tới. Sau một khắc, huyết trì lăn lộn, phảng phất có vô số oán hồn thét chói tai, điêu khắc chung quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng quang, đem Lý Tiểu Nhị ném qua đi đá chặn lại, đá va vào bên trên, dao động nát bấy. Thảo, còn có bảo vệ. Lý Tiểu Nhị có chút trợn tròn mắt, vậy thì vọt vào. Lâm Linh Nhi cắn răng, chúng ta hợp lực phá hủy nó, ta không tin nó còn có thể ngăn trở. Được, Tiêu Kiếm bọn họ gật đầu. Tà Ảnh Thú lần nữa sống lại, Mạc Bất Phàm lại vừa là một quyền đem lần nữa đập chết, nổ tung thành đầy trời khí vụ, ở dần dần hội tụ vào một chỗ, dùng cái này nổ nó. Mạc Bất Phàm từ tông môn trong thương thành mua được 10 miếng nguyên bảo đạn, một quả 100 điểm tích phân, trực tiếp ném cho Lâm Linh Nhi bọn họ. Mù quáng vọt vào bên trong ao máu, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Lâm Linh Nhi bọn họ nhanh chóng tiếp nhận nguyên bảo đạn, bởi vì bọn họ xem qua Mạc Bất Phàm dùng qua, cho nên biết đây là vật gì, vậy là cái gì uy lực, ngưng nguyên võ giả cũng có thể nổ chết. Phải, Lâm Linh Nhi bọn họ gật đầu, mỗi người trong tay đều cầm hai cái nguyên bảo đạn, dùng chân nguyên kích thích, trực tiếp ném ra ngoài, đụng vào tầng kia trên màn sáng mặt ủng ủng. Trong nháy mắt, nguyên bảo đạn muốn nổ tung lên, suốt 5 miếng nguyên bảo đạn nổ tung, sinh ra kinh khủng uy năng, phá hủy tứ phương, toàn bộ dưới đất không gian đều tại chấn động kịch liệt đến. Hoa lạp lạp, huyết trì sôi trào, có vô số oan hồn vọt lên, gầm thét tứ phương, nhưng không cách nào lao ra huyết trì phạm vi, nhìn cực kỳ sấm nhân. Triệu Tiền Tiền không nhịn được lui về sau hết mấy bước, cũng còn khá không có vọt vào. Triệu Tiền Tiền vui mừng nói. Oanh, ngay sau đó, tầng kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm bị tạc bể nát. Quỷ dị điêu khắc bại lộ ở mọi người dưới mắt. Quỷ dị kia điêu khắc vào lúc này lại mở ra hai tròng mắt. Vật chết tựa hồ biến thành vật còn sống. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi bọn họ nhìn một cái, lại tâm thần hoảng hốt. Còn không mau một chút nổ nó. Mạc Bất Phàm giống giận. Kia tà ảnh thú tựa hồ đã cảm giác được nguy hiểm. Lại đang cực trong thời gian ngắn sống lại nhiều lần. Nhưng nó thực lực quá yếu. Sống lại nhiều hơn nữa lần cũng vô dụng. Ngoặc kép chấm than. Lâm Linh Nhi bọn họ bị Mạc Bất Phàm gầm một tiếng thức tỉnh. Lập tức phản ứng lại. Vô dụng chút nào chần chờ. Cầm trong tay nguyên bảo đạn ném ra ngoài. Năm viên nguyên bảo đạn lần nữa nổ mạnh. Uy lực kinh người. Đừng nói là ngưng nguyên rồi. Chỉ sợ nguyên đan cường giả cũng khó có thể chịu đựng. Chớ nói chi là một cái vật chết. Quỷ dị kia điêu khắc trực tiếp nổ. Bể nát từng cục mảnh vụn. Ở giữa không trung biến thành bột biến mất. Kia huyết trì chấn động lên. Quỷ dị oán hồn ở thét chói tai. Có thể thấy. Kia huyết trì giống như là bị bốc hơi một chút. Không ngừng biến mất. Cuối cùng huyết trì hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại có tràn đầy hố bộ xương khô. A, tà ảnh thú thét chói tai. Còn chưa ngưng tụ thành công. Liền tiêu tan xuống. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là phá hủy một cái huyết trì mà thôi. Như thế này mà khó khăn làm. Không biết Nguyệt Vô Tướng bọn họ tình huống thế nào. Nếu như bọn họ cũng gặp phải tà ảnh thú. Muốn phá hủy huyết trì liền không dễ dàng như vậy rồi. Ung ung, theo huyết trì bị phá hủy, toàn bộ dưới đất không gian liền chấn động lên. Tựa hồ là mất đi cái gì chống đỡ vật. Trên vách tường xuất hiện từng đạo kẽ hở, từng cục đá lớn hạ xuống, đang không ngừng sụp đổ. Đi, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm co rụt lại, quát lên, phải, Mạc Bất Phàm một người một ngựa. Lâm Linh Nhi cùng La Phong bọn họ theo sát phía sau. Dọc theo đi xuống nấc thang lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi dưới đất không gian. Trở lại môn chủ đại điện. Toàn bộ môn chủ đại điện cũng ở đây chấn động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Rời đi này, Mạc Bất Phàm quát lên. Mọi người toàn bộ vọt ra khỏi môn chủ đại điện. Ung ung, phía sau truyền đến nổ lớn. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt giống như địa phương sụp đổ một dạng, toàn bộ môn chủ điện đều tới dưới đất sụp đổ. Rơi vào đi một cái hố to. Không có, Mạc Bất Phàm cảm khái một tiếng. Đi thôi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Phải, La Phong bọn họ thu hồi khiếp sợ ánh mắt, dọc theo thềm đá đi xuống hàng sơn đỉnh. Phía dưới đông đảo các thôn dân đều kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm đám người. Không ai dám nói nhiều. Mới vừa rồi hàng sơn đỉnh truyền đến động tĩnh rất lớn. Cơ hồ một cái đỉnh núi sụp đổ một chút. Tự nhiên đưa tới những thôn dân này chú ý. Mạc Bất Phàm bọn họ lên xe ngựa. Lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Tông chủ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Triệu Tiền Tiền hỏi. Trước đưa các ngươi hồi tông môn. Mạc Bất Phàm nói. Nhanh như vậy đi trở về à? Triệu Tiền Tiền có chút tiếc nuối. La Phong thương không nhẹ. Về trước tông môn lại nói. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Nguyệt Vô Tướng đám người cũng không biết có thể hay không phá hủy huyết trì. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Ngày mai ta chuẩn bị đi một chuyến Thần Hạc Thành. Các ngươi liền ở lại tông môn. Chúng ta cũng muốn đi Thần Hạc Thành. Đổng Thiên Tú nói, các ngươi đi có ích lợi gì? Còn phải ta tới bảo vệ các ngươi. Thật tốt ở lại tông môn. Cố gắng tu luyện, chờ các ngươi tu vi tăng lên bổn tọa có là sự tình cho các ngươi làm. Mạc Bất Phàm quát lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.